Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 829, khởi nguyên thương thành tiếp tục buôn bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc lớn gì, Tình Lạc Xuyên không định đem nguy cơ sự tình nói ra. Vậy là tốt rồi, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Tần Mộ Tuyết chờ người trong lòng có chút hiếu kỳ Lạc Xuyên nói sự tình là cái gì, nhưng tức thời không có hỏi nhiều. Bởi vì xem ra, lão bản cũng không có kỹ càng giảng thuật ý tứ. Cần phải rất trọng yếu đi. Văn Thiên Cơ trong lòng, sinh ra đo lường tính toán một phen ý nghĩ, nhưng lập tức liền bị hắn ép xuống. Chỉ cần cùng lão bản tương quan sự tình, không thể tồi tệ hơn đi đo lường tính toán. Bởi vì sau cùng rất có thể không chiếm được kết quả, đồng thời tự thân cũng nhận không nhẹ phản phệ. Hắn có kinh nghiệm, lão bản tốt giống muốn xuất đi làm chuyện gì cùng Hải Yêu có liên quan. Bộ Ly Ca mở ra trực tiếp thấp giọng nói ra. À, lão bản muốn ra cửa. Khởi nguyên thương thành có phải hay không muốn đóng cửa hàng rồi? Bộ Ly Ca, nhanh lên một chút đi hỏi một chút lão bản. Quảng cáo, đúng a, hỏi một chút, nhìn đến khán giả gửi đi khung bình luận tin tức lại thêm bộ Ly Ca trong lòng vốn là cũng có vấn đề này, hắn chuẩn bị hỏi một chút. Mấy tháng trước ở vào Cửu Diệu Sơn mạch thượng cổ di tích mở ra sự tình, bởi vì Lạc Xuyên đi qua cho nên khởi nguyên thương thành bỗng nhiên đóng cửa mấy ngày. Bây giờ trở về nghĩ, bộ Ly Ca đều không tưởng tượng nổi mấy ngày nay chính mình là làm sao qua được. Lão bản, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài sao? Bộ Ly Ca cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đi vào trước quầy. Lạc Xuyên mắt nhìn bộ Ly Ca, biết hắn tại mở ra trực tiếp. Gật gật đầu, đang lúc bộ Ly Ca nhịn không được hỏi thăm thời điểm, Lạc Xuyên tiếp tục nói. Khởi nguyên thương thành tiếp tục buôn bán, vậy là tốt rồi, bộ Ly Ca nhẹ nhàng thở ra. Trong tiệm khách hàng cùng ngoài tiệm đang xem lấy trực tiếp khách hàng ào ào thở phào một cái. Lão bản, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài? Trần Nghênh Phong hỏi, buổi chiều, Lạc Xuyên trả lời, hôm nay Trương Tiết mới lại xem hết a, để xuống ma huyễn điện thoại di động, An Vi Nhã cảm khái. Chú ý tới vây quanh một vòng lớn người quầy chỗ về sau, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Hở, đây là thế nào, mang theo hiếu kỳ, nàng đi tới. Lão bản muốn ra cửa, Hải Yêu, các nàng không phải nữ thần lưu lại. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì hay sao? Lắng nghe Lạc Xuyên đám người nói chuyện với nhau cùng trong tiệm khách hàng thanh âm đàm thoại, An Vi Nhã biết được đến cùng là chuyện gì? Nàng cau mày, ở trong lòng tự hỏi. Lão bản đến từ thế giới bên ngoài, vô cùng thần bí, đây là đã xác định sự tình. Mà bây giờ nhưng bởi vì Hải Yêu chuẩn bị đi ra ngoài, khẳng định không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên Lạc Xuyên nói, không có có chuyện đại sự gì, nhưng An Vi Nhã là không tin. Lại nói vài câu, Lạc Xuyên kết thúc nói chuyện với nhau. Trước quầy mọi người ào ào tán đi, An Vi Nhã nghĩ nghĩ cũng quay người rời đi. Quảng cáo, chuyện này chờ buôn bán thời gian kết thúc rồi nói sau. Khách hàng nhóm lời đàm luận đề, biến thành Lạc Xuyên chuẩn bị rời đi khởi nguyên thương thành sự tình. An Vi Nhã tìm một chỗ ngồi xuống. Hôm qua không có thời gian, hôm nay ngược lại là phải thật tốt thể nghiệm một chút. Nhìn lấy trước người 3D thiết bị, An Vi Nhã tâm tình có chút hưng phấn. Thế giới bên ngoài, khoa học kỹ thuật tạo hóa, không biết có chỗ đặc thù gì. Đeo lên mũ giáp, tinh thần hơi hơi ba động, trước mắt hình ảnh đã hoàn toàn thay đổi. Cái màu trắng tinh không gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ, là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt đâu, tựa như là khác một cái thân thể. Nhìn lấy hai tay của mình, An Vi Nhã biểu lộ hơi kinh ngạc. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được trong thế giới hiện thực thân thể, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Cách chương.